Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 332, còn là phải chú ý an toàn. Tô Thần lái xe, đưa Lâm Vũ Manh cùng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu về nhà. Tiểu Thần, hôm nay thật sự là hướng mẫu thân ngươi học được rất nhiều a. Trên xe, mẹ vợ vẻ mặt tươi cười, vì đạt được những cái kia bảo dưỡng bí quyết vui vẻ không thôi. Ngài là nói mẹ ta giao cho ngài những cái kia bảo dưỡng phương pháp đi. Kỳ thật nàng cũng chính là hướng người khác nói khoác một chút. Những này bảo dưỡng phương pháp, chính nàng đều không nhất định có thể kiên trì. Tô Thần cười đáp lại nói, thế nhưng là nàng nhìn xem còn trẻ như vậy. Vậy liền khẳng định là hữu dụng, hoặc là nàng tuổi trẻ tâm thái càng trọng yếu hơn. Hứa Tuệ ghé cười nói, nàng không phải tâm thái tuổi trẻ, là quá ngây thơ, điểm ấy tin tưởng ngài khẳng định đều đã nhìn ra. Trong nhà mỗi ngày đều cùng muội muội ta đấu võ mồm, không có chút nào tuổi tác khoảng cách thế hệ, thường xuyên đem mạt mạt tức giận đến không được. Hôm nay xem như làm ra vẻ thành thục trang tương đối thành công. Tô Thần buồn cười nói, Hứa Tuệ bượn cười, có lẽ đây chính là mẫu thân ngươi bảo trì như thế tuổi trẻ nguyên nhân cũng khó nói. Ta muốn hay không theo học một ít? Đừng, mẹ còn là chớ học đi. Ta sẽ không quen, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Vũ Manh, vội vàng quay đầu vừa cười vừa nói. Tô Thần cùng Hứa Tuệ nghe vậy, đều là nhịn không được cười lên. Tiểu Thần, chúng ta hai bên này gia trưởng gặp mặt, người cùng chúng ta manh manh chuyện cũng coi là định ra. Về sau hai nhà nhiều đi lại, chờ vượt qua năm, các ngươi người một nhà lại đi nhà chúng ta ăn một bữa cơm tụ họp một chút. Khoanh tay ngồi ở kia, không nói tiếng nào cha vợ, đột ngột đến như vậy một câu. Cứ việc đối Tô Thần tiền trảm hậu tấu, ủi nhà mình nữ nhi viên này thủy linh rau cải trắng còn có chút khó chịu. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận. Ai bảo nhà mình nữ nhi cùng thê tử đều bảo hộ tiểu tử thúi này. Hắn cái này gia đình địa vị đứng hàng phía sau nhất, căn bản không có quyền nói chuyện nào. Đúng vậy, thúc thúc. Tô Thần có chút giật mình dưới, nhếch miệng cười gật đầu. Các ngươi về sau sự tình ta không quản, nhưng là có một chút đầu tiên nói trước, nữ nhi của ta cũng không thể còn tại lên đại học liền làm mụ mụ. Lâm Viễn vẻ mặt trịnh trọng nói. Tô Thần nghe vậy sững sờ, nhất thời không phản bác được. Ba, ngài nói cái gì đó? Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ quay đầu hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nói bậy bạ gì đó? Hứa Tuệ nắm chặt nắm đấm nện trượng phu một chút, cười nhẹ nhàng nói với Lâm Vũ Manh, kỳ thật cha ngươi nói cũng không sai, mặc dù chúng ta cũng rất muốn ôm ngoại tôn, nhưng ngươi còn quá nhỏ lại tại đi học, còn là phải chú ý an toàn, bằng không thì rất phiền phức, đến lúc đó chờ các ngươi tốt nghiệp kết hôn, vậy liền không quan trọng. Mẹ, Lâm Vũ Manh thẹn đến muốn chui xuống đất, khuôn mặt nhỏ đỏ đến tựa như muốn nhỏ ra huyết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thúc thúc, A-di, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Tô Thần cười bảo đảm nói. Hứa Tuệ nét mặt vui cười như hoa gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng biết Tiểu Thần ngươi là rất hiểu chuyện, liền là thuận miệng nhắc nhở một chút. Ngươi đừng yên tâm bên trong. Không có, Tô Thần gượng cười lắc đầu. Thối lão ba, lão ngủ, không để ý tới các ngươi. Lâm Vũ Manh tức giận quay đầu phụng phiu. Tốt, thúc thúc, A-di cũng là quan tâm ngươi. Không có gì, Tô Thần cười đưa tay qua, đặt ở đỉnh đầu nàng trên mái tóc xoa xoa. Ghế sau xe, Hứa Tuệ ùng Lâm Viễn liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vui vẻ. Tô Thần về đến nhà, đã là hơn 10 giờ tối, trở về phòng tắm rửa. Tô Thần liền tới đến trước máy vi tính ngồi xuống, Đầu tiên là đăng nhập Weibo nhìn xem. Lăng Gia Bảng đoàn làm phim ra mặt vì Tô Thần lên tiếng ủng hộ. Tô Thần liếc mắt liền nhìn thấy cái này xếp tại thứ hai nóng lục soát. Vội vàng điểm vào xem xuống. Nguyên lai, Lăng Gia Bảng đoàn làm phim mới đạo diễn phát đầu Weibo. Tô Thần là ta gặp qua có năng lực nhất tuổi trẻ diễn viên. Vô luận là diễn kỹ còn là nhân phẩm đều không cần hoài nghi. Đoàn làm phim trên dưới từ ta cái này đạo diễn ra ngoài chuyên cần nhân viên. Cùng hắn chung đụng đều rất hòa hợp. Rất chờ mong lần tiếp theo hợp tác. Tại đầu này Weibo nhắn lại khu phía dưới. Dương Tuyền, Vệ An một đám Lăng Gia Bảng chủ yếu diễn viên. Cũng đều nhau nhau nhắn lại biểu thị tán thành. Ta đã nói rồi, Nam Thần làm sao có thể là như thế không tôn trọng tiền bối người. Mặt đau không? Ha ha, ta liền nói là đỏ mắt chó lại nhảy ra. Có tài năng luôn luôn bị người ghen ghét. Những cái này bị hướng dẫn phun Nam Thần. Sợ là cũng không quá thông minh a cô. Trong này nước quá sâu. Ai biết cái này Lăng Gia Bảng đoàn làm phim có phải là vì tiêu trừ ảnh hưởng. Trên lầu ngu ngốc cút ngay. Ủng hộ Nam Thần. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Thần xem mấy cái này nhắn lại. Nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tốt. Hiện tại nên để các ngươi biết. Trêu chọc ta hậu quả. Tô Thần 10 ngón giao nhau duỗi người một cái. Sau đó 10 ngón liền hóa thành tàn ảnh thật nhanh bắt đầu đánh bàn phím. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần liền đạt được không ít chính mình tin tức hữu dụng cùng chứng cứ. Thậm chí lợi dụng một chút thủ đoạn tuần tự tra được Quách Ngạn, Thôi Bằng và Thẩm Lị địa chỉ IP, sau đó xâm lấn máy vi tính của bọn họ. Thật đúng là hai cái buồn nôn ra hỏa. Đã các ngươi nhảy nhót đi ra chọc ta, vậy cũng đừng trách ta. Vừa vặn đánh chết các ngươi cái này hai con côn trùng có hại. Tô Thần xem những này đối bọn hắn mà nói đều xem như bí mật tin tức, trên mặt hiển hiện một chút cười lạnh. Thẩm Lị còn tốt, nói chung cũng chính là một chút thu học viên hối lộ. Và vì những cái kia muốn thượng vị nữ học viên dắt cái tuyến cái gì. Về phần Quách Ngạn cùng Thôi Bằng, đó chính là hàng thật giá thật hai tên hỗn đản. Trên tư liệu biểu hiện, Quách Ngạn tại xuất đạo Hồng về sau lập tức liền vứt bỏ chính mình vừa mới mang thai bạn gái. Lúc ấy việc này còn lộ ra ánh sáng qua, nhưng đều bị Quách Ngạn quản lý công ty cho lau sạch sẽ. Còn có, Quách Ngạn đã từng cùng hai vị nữ fan hâm mộ cùng nhau tiến vào khách sạn, bị cầu tử chụp được qua ảnh chụp, nhưng về sau ảnh chụp nhưng không có lộ ra ánh sáng. Về phần Thôi Bằng vị này trong vòng trà trộn nửa đời người đạo diễn, buồn nôn sự tình vậy thì càng nhiều. Thậm chí trong đó một chút Tô Thần đều không nhẫn nhìn thẳng. Chọn lựa trong đó một chút. Tô Thần làm cái mới Weibo hào. Sau đó đem trên đó truyền đến trên mạng. Sau khi làm xong những việc này, Tô Thần cũng lười để ý tới tiếp xuống tiếng vọng. Ngáp một cái đứng dậy đi ngủ. Tại hắn lâm vào mỹ hảo mộng đẹp thời điểm, trên mạng lần nữa nhấc lên to lớn phong ba. Ba người những này đen liệu xuất hiện, để vô số chính chú ý việc này đám dân mạng đều là chấn kinh, nhất là Quách Ngạn cùng Thôi Bằng trực tiếp liền bị một gậy đánh tới trong đất bùn, bị xé mở ngụy trang, lộ ra ẩn tàng xấu xí khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, hai người triệt để trưởng thành người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ngoạn tào, quá ác tâm, nghĩ không ra Quách Ngạn là loại người này. Ha ha, tốt dưa, nhân thiết sụp đổ, rất được hoan nghênh, sẽ không là Nam Thần cái nào đáng tin fan hâm mộ ra tay đi. Cúng bái đại thần, Thôi đạo cũng quá trâu, tuổi tác như thế lớn còn như thế sẽ chơi. Lợi hại, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thôi Bằng cùng Quách Ngạn đều là từ trong mộng bị điện giật lời nói bừng tỉnh. Sau đó hốt hoảng đăng nhập Weibo xem xét, nhất thời như bị sét đánh, cấp tốc triển khai bổ cứu biện pháp. Sau đó, Tô Thần cái này mới hào phát ra Weibo rất nhanh bị quan phương xóa bỏ.